Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592, thần hầu có lệnh. Không còn ngọn cỏ, đại chân giới bên trong, ngoại trừ chân vũ thần cung, còn nghỉ lại lấy vô số tu hành tông môn thế gia. Bộc phát đại chiến thời điểm, đại chân giới tất cả đại tông môn thế gia nhao nhao tế ra phòng ngự đại trận, để tránh chiến hỏa lan đến gần tự thân. Bạch bạch thụ tai bay vạ gió. Mặc dù đại chiến kịch liệt thảm liệt vô cùng, đại địa băng liệt, thiên đạo sụp đổ, thậm chí liền liền thần tôn cũng vẫn lạc, nhưng là thần đình đại quân cũng không tận lực đối với mấy cái này tông môn thế gia xuất thủ. Chỉ là vây quét chân vũ thần cung thần ma. Đại chiến kịch liệt vô cùng. Bất quá những này tông môn thế gia phòng ngự đại trận cũng có chút bất phàm, cũng không có bao lớn tổn thất. Mặc dù chân vũ thần cung trưởng khống đại chân giới hàng ngàn vạn năm, những này tông môn thế gia cùng chân vũ thần cung bên trong cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí có không ít thánh nữ đích nữ gả vào chân vũ thần cung. Bình tĩnh mà xem xét, đại chân giới những này tông môn thế gia mặc dù trong ngày thường cũng phải lên cung cấp chân vũ thần cung không ít tài nguyên, nhưng là cũng nhận chân vũ thần cung 23 che chở. Tại thần giới đi lại không ít thế lực đều sẽ xem ở chân vũ thần cung trên mặt mũi tạo thuận lợi. Môn hạ đệ tử có đôi khi cũng có thể đến chân vũ thần cung bên trong nghe đạo. Được lợi không ít, không ít đệ tử chính là bởi vì nhận chân vũ thần cung thần linh điểm hóa, tu thành thần linh, thành tựu thần vị, nhưng khi chân vũ thần cung lọt vào họa diệt môn thời điểm, nhưng không có một cái tông môn đứng ra cùng chân vũ thần quan cùng tồn vong. Xuống phong tông chính là đại chân giới một cái trung đẳng tông môn. Môn hạ đệ tử 10 vạn, còn có 3 tôn thần linh tọa trấn. Đại chiến ngay từ đầu xuống phong tông liền dâng lên bảo hộ tông đại trận, để tránh bị đại chiến tác động đến. Xuống phong tông tông chủ chính là một tôn chân thần, thực lực bất phàm. Thần sắc hắn sợ hãi nhìn phía xa đã là trở thành một vùng phế tích chân vũ thần cung. Lẩm bẩm nói, chân vũ thần cung bị diệt. Phía sau hắn một tôn thiên thần cảnh giới trưởng lão cũng là thần sắc hoảng sợ, run giọng nói, tông chủ, liền chân vũ lão tổ cũng vẫn lạc, việc này có thể hay không liên lụy đến chúng ta trên thân? Lạc tông tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, chậm rãi nói, ta đại chân giới thế lực khắp nơi cùng chân vũ thần cung có nói không rõ quan hệ, tất nhiên sẽ liên lụy đến chúng ta trên thân. Bất quá ta các loại mặc dù là chân vũ thần cung phụ thuộc, nhưng dù sao không phải chân vũ thần cung một phần tử. Bất quá đại chân giới dù sao cũng là một cái đại giới, lớn nhỏ thế lực đâu chỉ ngàn vạn, hẳn là sẽ không đối với chúng ta động thủ. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chỉ sợ bọn ta cũng phải bị lưu đày tới ngoại giới. Chấm ngoặc kép. Vị kia trưởng lão nghe vậy có chút thở dài một hơi. Mặc dù lưu vong ngoại giới cũng là một cái cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt, nhưng là dù sao cũng so chết tốt còn sống, cuối cùng còn có hy vọng, mà lại hắn là thần linh, coi như bị lưu vong cũng là có thể xưng bá một phương. Kết cục này cũng là không tính quá xấu. Thế nhưng là xuống phong tông tông chủ lời còn chưa dứt, toàn bộ xuống phong tông bảo hộ tông đại trận bỗng nhiên rung động dữ dội lên. Trong nháy mắt nứt ra từng đạo khe hở, bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Phò rõ ràng là có người sử xuất đại thần thông, tại công kích xuống phong tông, đem bảo hộ tông đại trận phá đi. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, những cái kia thần đình đại quân hướng về bọn hắn đánh tới. Không ngừng có uy lực cực kỳ khủng bố thần thông đẹp đến xuống phong tông. Xuống phong tông lập tức tử thương thảm trọng. Không ít đệ tử bị đánh thành bột mịn. Xuống phong tông tông chủ răng tỉ mục nứt, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tiệt thần sắc. Không thể tin nói. Khó nói thần đình thật muốn diệt vong ta đại chân giới sao? Đại chân giới thế nhưng là có ức vạn sinh linh a. Đúng vậy. Tại tần đình âm thầm thụ ý phía dưới, thần đình mười mấy vạn tôn thần linh đại quân tại diệt chân vũ thần cung về sau, quay đầu hướng về đại chân giới từng cái thế lực đánh tới. Thần hầu có lệnh, đại chân giới không còn ngọn cỏ. Chân Vũ Thần Quan có được hơn 3.000 tôn thần linh. Thậm chí còn có thần tôn tọa chấn còn bị thần đình đại quân diệt cả nhà. Huống chi là những này phụ thuộc trên người Chân Vũ Thần Cung tông môn thế gia. Tình hình chiến đấu chỉ có thể dùng tồi khô lạp hủ để hình dung. Không ít tông môn thế gia trong nháy mắt liền bị thần đình đại quân triệt để hủy diệt. Bọn hắn bao lớn mấy cái có mấy tôn thần linh tọa chấn. Như thế nào có thể ngăn cản thần đình cái này mười mấy vạn tôn thần linh? Một tôn linh thần 897 máu me khắp người. Hắn tông môn đã bị diệt. Thần sắc hắn bi phẫn. Thê lương quát. Chúng ta cũng không phải là Chân Vũ Thần Cung môn nhân. Vì sao còn muốn mạt sát ta chờ? Đây là tai họa vô tội. Xem mạng người như cỏ rác. Nhưng lại không có người trả lời hắn. Tiếng giết vẫn còn tiếp tục. Những này đại chân giới tông môn thế gia đối mặt thần đình đại quân là không hề có lực hoàn thủ. Từng cái tông môn thế gia bị diệt. Từng tôn thần linh bị thần đình đại quân chém giết. Vẫn lạc tại chỗ. Chỉ có mấy nhà thực lực hùng hậu tông môn còn tại đau khổ trèo trống. Làm sau cùng dãy giụa. Nhưng là cũng chỉ là sau cùng dãy giụa. Thần đình trước mặt. Hết thảy đều là run rế. Mà trường hạo kiếp này kẻ đầu têu tần đình. Lại là đối này không thèm để ý chút nào. Hắn từ thiên khung phía trên dậm chân mà xuống. Bay đến Chân Vũ Thần Cung phía trên. Nhìn xem đã là trở thành một vùng phế tích Chân Vũ Thần Cung. Tần đình trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia hỏa nhiệt. Chân Vũ Thần Cung ngàn vạn năm tích lũy tài nguyên. Về hắn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.